lão tử hiện tại sẽ đem ngươi bán cho cảnh sát. Ngươi đặc biệt sao lúc trước làm lão tử bạn gái? Lão tử hiện tại tự làm lão bà ngươi. Ngươi lúc trước như thế nào cho ta? Lão tử hiện tại toàn bộ trả lại cho ngươi. Hai chúng ta rõ ràng. Ngươi đặc biệt sau rửa sạch sẽ cổ. Chờ lần lượt đau a. Hà ha ha ha ha. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi bệnh tâm thần cuồng loạn tiếng cuồng tiếu. Nghe vào lão quỷ trong lỗ tai, nói không nên lời âm trầm đáng sợ, sờn hết cả gai ốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.